Cổ đại ơi, ta tới đây. Chương 39, góc truyện audio.com. Ba ngày sau, tại Vương Phủ, một đạo khẩu dụ do Quế Công Công truyền kim khẩu cho Vương gia với nội dung như sau. Mệnh Vương gia, Hoàng thượng có khẩu dụ một tháng sau thiên thời sắc thắm. Tết Xuân Long Phụng sum vây, muôn hoa rực rỡ, truyền chí tôn nhị Vương gia lãnh thiên tiến cung hội tụ. Tiên cáo truyền tiểu bình hầu theo nhập tọa, dĩ nhiên người vui thích nhất chính là cô nàng nhan nhược bình nhà ta. Tuy nhiên sau khi tiến cung để đề phòng những sự việc ngoài ý muốn 20 ngày sau có một ngày đại cát đại lợi. Hỷ tước thăng thiên, Vương Phủ có một hôn lễ linh đình được đích thân Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thái Hậu làm chủ hôn. Và một điều bất ngờ chính là thân phận của vị Vương Phi tương lai chính là công chúa của Nhan Lâm Quốc. Một đạo thư hỷ đã được Thiên Lý Mã phóng ngày phi đêm sau 7 ngày 7 đêm đã đưa tới tận tay Nhan Lâm Kha Hoàng đế Nhan Lâm Quốc khiến lão hoàng đế vô cùng bàng hoàng, lão mới chợt nhớ đến Huệ Phi nương nương và phụng thai mười mấy năm về trước. Đây cũng là một chuyện tốt đối với Nhan Quốc, bất thình lình được kết thông gia với một siêu cường quốc bậc nhất Lãnh Long Quốc. Sính lễ đã được chuyển từ Nhan Lâm Quốc tới Lãnh Long Quốc do chính thái tử Nhan Lâm Quốc Nhan Lâm Kiệt và trưởng công chúa Nhan Mỹ Kiều dẫn đầu thay. Mặt vua cha dự lễ công chúa, mọi việc đều theo sự sắp đặt của Nhan Nhược Bình, với địa vị công chúa nàng hoàn toàn có tư cách sánh vai cùng hoàng tộc. Qua đó nàng mong muốn thế lực của lãnh thiên càng trải rộng hơn. Nhan Lâm Quốc chính là mục tiêu dễ thâu tóm nhất về mọi mặt. Mọi người trong Vương Phủ đầu tắt mặt tối chuẩn bị gấp rút cho hôn lễ. Chỉ một số ít người biết mặt thật của Tân Vương Phi còn ngoài ra tuyệt nhiên mọi thông tin khác đều được bảo mật. Cuối cùng ngày đại hôn của Vương gia cũng đến. Nhan Nhược Bình vận hỷ phục đỏ cẩm rực rỡ. Đầu đội một loan phượng, tay cầm một thanh ngọc như ý là bảo vật mà xưa kia Hoàng đế Lãnh Thượng Long tặng cho mẫu thân Lãnh Thiên. Nhan Nhược Bình quả thật là một tân nương tử xinh đẹp mỹ miều. Nhan Nhược Bình dùng bột phấn được tinh luyện từ cây huyết tứ cổ thụ lấy từ người của Phong Hoa khi xưa tán lên mặt họa tâm và dịch dung họa tâm ra. Bộ dáng khuôn đúc của nàng với vai trò tiểu bình, vốn được Lãnh Thiên cho biết Lãnh Hàn võ công cũng thuộc hạng rất cao thâm nên sử dụng thuật dịch dung bình thường. Loại dịch dung sơ cấp sẽ dễ bị phát hiện nên phải sử dụng thuật dịch dung cấp cao để tránh lộ tẩy. Tiểu bình dìu Nhan Nhược Bình che mặt bằng một khăn loan trùm đầu bước ra trong ánh mắt tò mò của tất cả mọi người. Lễ bái đường đã nhanh chóng kết thúc trong sự chung vui của tất cả mọi người nhưng cũng không ít kẻ ganh tị với sự hạnh phúc của tân nương tử bí mật. Này, phòng tân hôn, nương tử, chúng ta chơi trò kích thích lúc trước Nga Lãnh Thiên chậm rãi chút bỏ toàn bộ hỷ phục trên người mình. Thấy vậy Nhan Nhược Bình đỏ bừng cả mặt, cả cơ thể như có một luồng điện giật. Nàng lắp bắp nói, đau lắm, ta không chơi, ngươi tự chơi một mình đi rồi lùi bước ra cửa phòng toan bỏ chạy. Lãnh Thiên người trần như nhộng bước vội lại bế ngay Nhan Nhược Bình lên giường. Một tay quăng tất cả trang sức trên đầu Nhan Nhược Bình. Tay còn lại thô bạo xé toạc hỷ phục trên người Nhan Nhược Bình. Toàn bộ cơ thể quyến rũ của nàng đều phô bày trước đôi con ngươi mờ nhạt của Lãnh Thiên. Ngươi, buông, Nhan Nhược Bình vừa tách đôi miệng ngọc ra đã bị một vật dài trơn ướt thâm nhập sâu vào bên trong. Lãnh Thiên như kẻ sắp chết đói ngấu nghiến hút mật ngọt trong miệng nàng. Một cảm giác cay cay đê mê tràn ngập khiến Nhan Nhược Bình mềm nhũn. Đại não nàng rơi vào trạng thái tê liệt toàn tập, Lãnh Thiên hoàn toàn hài lòng với kiệt tác gây mê của mình nhưng đối với y như thế không vui chút nào. Y liếm nhẹ gò xương quai xanh của nàng rồi từ từ di chuyển xuống đôi tuyết lê vừa đầy đặn búng sữa vừa mềm mại ngọt ngào mà mút mà nhào nặn rồi. Bất giác cắn một cái khiến cơn đau đớn kéo Nhan Nhược Bình bừng tỉnh. Nàng khẽ rên nhẹ bằng chất giọng ngọt ngào pha chút khàn khàn. Pa, răng cắn lấy bờ môi anh đào căng mộng xương tấy. Bàn tay thon dài đặt ở ngực y, cố gắng đẩy y ra nhưng tất cả những động tác ấy càng gợi tình khiến dục hỏa vốn đã ngu ngút của Lãnh Thiên càng thêm bốc cao dữ dội. Đôi tay to lớn của Lãnh Thiên luyến tiếc rời bỏ tuyết lê đầy đặn di chuyển xuống vùng hoa rực rỡ sắc hương. Nhan Nhược Bình thở hắt ra. theo phản xạ cô kẹp chặt hai chân, trong đầu tự nhủ thầm. Không được, phải cố gắng, nếu không sẽ đau, như đọc thấu ý nghĩ của Nhan Nhược Bình. Lãnh Thiên nhẹ giọng trêu chọc, nếu nàng không tách chân ra, ta sẽ cắn tiếp đấy. Hợp tác đi lời vừa dứt Lãnh Thiên đã cắn nụ hồng mềm mại khiến Nhan Nhược Bình nhăn nhó vì tê dại và đau đớn nhẹ mà buông lỏng phòng bị. Lãnh Thiên dùng sức tách mạnh hai chân Nhan Nhược Bình ra. Toàn bộ khí huyết nóng bỏng cộng dục hỏa sôi sùng sục đều tập trung hết tại vật ấm nóng cương cứng. Không thể chịu đựng kích thích được nữa. Lãnh Thiên đem toàn bộ dục vọng tiến sâu vào vùng hoa rực rỡ mềm mượt của cô. Đẩy thật mạnh, phần hông lập tức chuyển động nhanh, càng lúc càng dũng mãnh, càng lúc càng mãnh liệt hơn khiến Nhan Nhược Bình không ngừng thở dốc và rên rỉ vì đau đớn. Cảnh sắc xuân quang phút chốc ngập tràn trong hỉ phòng của đôi phu thê trẻ. Thượng Uyển Vương phủ, một bóng dáng cao lớn đang nắm chặt tay một bóng dáng bé nhỏ. Tiểu Bình, nàng chắc sẽ ngạc nhiên khi biết trẫm là hoàng đế. Nàng quả là người con gái đặc biệt nhất mà trẫm từng gặp. Đại lễ cung đình, khi nàng tiến cung, trẫm sẽ đưa nàng lên ngôi vị hoàng hậu. Đợi chờ trẫm, Tiểu Bình khuôn miệng cười tươi. Ánh mắt chứa đầy tin tưởng nhìn về đối phương. Lãnh Hàn vui vẻ quay lưng rời đi. Bóng lưng vừa khuất, nụ cười tươi đã biến đổi thành nụ cười nửa miệng. Nhẹ giọng châm biếm, phu nhân liệu sự như thần. Tên hoàng đế này thật ngu ngốc. Sau ngày kết hôn ngoài một số ít người. Còn lại không ai biết mặt của Vương Phi. Lãnh Thiên cáo bệnh giúp Vương Phi. Chờ đại lễ cung đình Vương Phi sẽ dâng chung trà con dâu. Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thái Hậu đều không chấp nhặt về việc chậm trễ này vì vốn dĩ Vương gia chịu thành thân đã là chuyện lạ lắm rồi. Cầu còn không được huống chi. 9 ngày sau, Thiên, Họa Tâm các ngươi nghe cho kỹ, Nhan Nhược Bình rủ dĩ vào tai hai người họ. Chuẩn bị xong xuôi mọi chuyện, đại lễ cung đình cuối cùng cũng đã đến trong sự mong chờ của Nhan Nhược Bình. Phu nhân, như thế có thể gây mất mặt không? Họa Tâm hỏi, đúng là mất mặt, bất quá mặt hắn mất mặt ta đâu có mất. Thầy kệ, Thiên ngươi nghĩ sao giữa hắn và ta ngươi chọn ai? Nhan Nhược Bình lạnh giọng hỏi, dĩ nhiên là nương tử. Nương tử thích là được, Lãnh Thiên ôn nhu trả lời. Tốt, Nhan Nhược Bình nở một tràng cười khoái trá. Ngày Thìn, đại lễ hoàng tộc cuối cùng cũng đã tới. Nhan Nhược Bình khoác lên người một bộ cẩm phục màu cam với những bông hoa trắng nhỏ li ti in nổi dọc thân áo. Bờ váy nhấn thướt tha trải dài trên nền đất, tóc phấn cao điểm xuyến một bông hoa mẫu đơn, một bên lọn tóc thả hờ qua vai, từ người thoát ra một cỗ khí kiêu sa, cao quý khó có thể chạm vào. Hai cỗ xe ngựa sang trọng tiến vào hoàng cung theo hai hướng đông tây khác nhau vào buổi quá trưa. Long Hiên Các, ngự thư phòng, giờ thân một khắc, tiếng vang the thé của một tiểu thái giám cất lên, Tiểu Bình cô nương tấn kiến. Tiểu Bình khấu kiến hoàng thượng. Tiểu Bình ánh mắt e lệ, quỳ gối cúi đầu. Bình nhi không cần đa lễ, Lãnh Hàn ôn nhu nói. Bẩm hoàng thượng, vương gia đã qua Phượng Thanh cung thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thái Hậu trước ạ. Tiểu Bình vẫn giữ nguyên thái độ nói. Cuộc trò chuyện giữa hai người rộn vang khắp phòng, từ điệu bộ đến cách ăn nói của Tiểu Bình đều được dạy rất cẩn thận nên không gây ra sự nghi ngờ cho Lãnh Hàn. Phượng Thanh cung, giờ thân một khắc, Bình nhi khấu kiến Thái Hoàng Thái Hậu. Khấu kiến Thái Hoàng Thái Hậu. Nhan Nhược Bình nhún chân thi lễ. Dáng điệu uyển chuyển thướt tha. Cháu yêu, cứ gọi ta là Hoàng Tổ Mẫu. Thái Hoàng Thái Hậu nhẹ giọng nói. Con cứ gọi ta là Mẫu Hậu, con đã là Vương Phi. Không cần quá câu nệ ngôn từ, con thật có bản lãnh có thể nắm trọn được trái tim Thiên Nhi. Hoàng Thái Hậu dịu dàng cười nói. Nhìn bao quát, Nhan Nhược Bình cảm nhận được Thái Hoàng Thái Hậu là một bà lão hiền từ phúc hậu, còn Hoàng Thái Hậu thì dịu dàng. Chân thật nhưng không mất đi vẻ cao quý của bậc mẫu nghi thiên hạ. Cuộc trò chuyện vô cùng vui vẻ và thân mật. Sau gần một canh giờ, Lãnh Thiên cùng Nhan Nhược Bình rời khỏi Phượng Thanh Cung. Sau khi chia tay, Lãnh Thiên tiến tới ngự thư phòng thăm hỏi vị đại ca của mình. Khi y tới thì Tiểu Bình đã rời đi. Còn Nhan Nhược Bình một mình sải chân đi dạo đến một hòn sơn giả. Nhan Nhược Bình ngồi ngay vào chiếc xích đu, một giọng nói chanh chua vang lên. To gan, dám ngồi vào nơi vàng nơi ngọc của Thục Phi nương nương. Nhan Nhược Bình hướng ánh mắt về phía lời nói vừa thốt ra. Hóa ra là một thanh y cung nữ. Phía trên ả là một bóng dáng đỏ rực, đầu cài toàn châm vàng. Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp kiều mị cao giọng quát. Tát cho ta, thanh y cung nữ tiến lên sáng cho Nhan Nhược Bình một bạt tay liền được Nhan Nhược Bình nhanh nhẹn tránh né và giáng lại cho thanh y nô thì hai bạt tay. Bóng dáng vàng rực rỡ trợn trừng mắt quát. Người đâu, giết chết tên điêu dân to gan này lại. Một đoàn lãnh y vệ nhanh như chớp chạy tới. Chĩa thẳng kiếm vào Nhan Nhược Bình. Nhan Nhược Bình âm thầm vận nội công và nghĩ. Còn bà nó, lớn chuyện đây, chưa chi kinh động tên hoàng đế chết tiệt thì hỏng đại sự của ta. Nhưng để bọn nó đụng vào Nhan Nhược Bình này thì nằm mơ đi. Dừng tay một thanh âm trầm vang lên, một bóng dáng cao to lực lưỡng, làn da rám nắng, khuôn mặt tuấn tú bất phàm đầy nét cương nghị chính trực bước tới. Bọn lính lãnh y vệ cúi rạp người hô to, tham kiến tam vương gia. Cốt thanh âm trầm lại vang lên lần nữa. Thân ảnh vàng rực thấy ảnh mắt này lửa đang chiếu thẳng vào mình thì bất giác e dè. Nhanh bước rời đi nhưng cũng không quên bắn cho Nhan Nhược Bình một tia liếc xéo. Vị nương nương đây, hoàng cung đấu đá, phải biết thân phận, đừng ra đây ngồi để gây chú ý, hoàng đế 3000 giai lệ. Làm vợ vua thì phải biết cam chịu. Thanh âm trầm lại vang lên mang theo mấy tia kinh nhược. Nhan Nhược Bình thấy ánh mắt có phần khinh bỉ của y nhìn thẳng mình, nàng nộ khí phát ra. Trợn to hai mắt dọi thẳng vào ánh mắt ấy, miệng cong lên, cười tựa như không cười, tay chỉ vào ngực y, lạnh giọng nói. Ta mượn tam vương ra cứu sao? Ăn không kỹ đi lo chuyện bao đồng, tưởng bà đây sợ bọn chúng sao? Nam nhân ngu ngốc, lời vừa dứt nàng cười khẩy một cái rồi quay lưng bước đi để lại bóng dáng ngơ ngác trợn trừng hai mắt không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Khẽ cười, miệng lẩm bẩm, ở hoàng cung cũng có một phi tử kỳ lạ như vậy sao? Thật hiếm có, giờ Dậu Ngự Hoa Viên. Phía bên trên hoàng đế ngồi giữa hai bên là Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thái Hậu. Phía bên dưới bên trái là nơi an tọa của các vị vương gia cùng vương phi. Các vị thiếp chính thì ngồi sau lưng, và các vị đại thần, quan viên các cấp đều tề tụ yên vị tại chỗ ngồi của mình. Phía bên phải là chỗ ngồi của các phi tần, bọn họ như những chú bướm sặc sỡ sắc màu ăn vận rực rỡ. Tóc phấn châm nhiều vô kể, có người toát ra khí chất cao quý, sang trọng, có người thì ngây thơ thanh khiết. Có kẻ thì quyến rũ, kiều mị, có kẻ thì loè loẹt, chói mắt, trên mặt tán đầy phấn, đôi môi đỏ mộng kiêu dụ. Hôm nay là thời điểm tốt nhất để quyến rũ hoàng thượng. Ngôi vị hoàng hậu là mơ ước của biết bao phi tần trốn hậu cung đấu đá này. Trong đám sắc màu ấy thì nổi bật nhất là bốn người. Chính là Từ Phi đứng đầu trong các phi tần chỉ xếp sau hoàng hậu. Thân ảnh khoác lên người bộ cẩm bào vàng rực rỡ, trên thân váy thướt tha đính những hạt đá lấp lánh, hoa nhan tóc mây kim bước diêu, từ người toát ra cổ khí cao quý nhưng tràn đầy kiêu căng. Hống hách, đây là hoàng quý phi Liễu Thanh Ngọc đứng đầu trong Từ Phi. Liễu Thanh Ngọc chính là nhị tiểu thơ của thừa tướng đương triều, muội muội của Liễu Thanh Tuyết, cháu gái của Hoàng Thái Hậu. Fox, Liễu Thanh Tuyết là người đứng đầu trong tứ thiếp chính của Lãnh Thiên. Kẻ bị Nhan Nhược Bình trừng trị ở Mỹ Nhân Các, các tình yêu nào quên Liễu Thanh Tuyết thì xem lại chương 32. 33, thân ảnh khoác lên người bộ cánh hở vai ngọc bích khoác trên lưng một dải lụa vàng với những đường nét nhấn kim xuyên bắt mắt rực rỡ. Giữa hồng tâm điểm một bông hoa. Mái tóc phấn cao với những đóa hoa bằng vàng thả rũ hai lọn tóc trên bờ vai trắng nõn. Từ người toát ra khí chất quyến rũ phong tình vạn trùng, đây là Mai Phi Quách Nhã Lâm. Tam tiểu thơ của Lại Bộ Thượng Thư, muội muội của Quách Tử Nguyệt. Fox, Quách Tử Nguyệt là một trong bốn thiếp chính của Lãnh Thiên. Thân ảnh khoác lên người bộ váy đỏ rực pha sắc vàng. Trên đầu vấn đầy châm vàng hoa ngọc trong thất chói mắt. Thật loè loè, từ người toát ra thanh vị kiêu sa, ngạo mạn, đây là Thục Phi Đoan Mộc Trang Đài, tiểu thơ của Công Bộ Thượng Thư, luôn ganh tị với Liễu Quý Phi, mơ ước sẽ thành hoàng hậu, xưng bá hậu cung, thân ảnh khoác lên người bộ y phục tím sa pha sắc hồng. Mái tóc đen buông xõa tung bay trong gió, từ người toát ra cỗ khí ngây thơ trong sáng, đây là hiền phi Diêu Kim Linh. Tiểu thư của ngự sử đại nhân, nói về phần Nhan Nhược Bình sau khi rời khỏi Hòn Sơn Giả do được tin tức báo cáo của Độc Nhẫn thì trà trộm vào khuê phòng do chính Lãnh Hàn ban cho Tiểu Bình. Tiểu Bình cởi bỏ lớp dịch dung cao cấp khôi phục lại khuôn mặt thật của mình. Trở lại là họa tâm và rời đi. Nhan Nhược Bình không cần trang điểm cho đẹp để dự lễ vì vốn nàng đã trang điểm và ăn mặc đẹp rồi. Một tên thái giám dẫn theo một đám cung nữ bước đều. Ai ai cũng đều ngây ngất trước vẻ đẹp của Nhan Nhược Bình. Nhan Nhược Bình được dẫn tới ngự hoa viên nơi diễn ra đại lễ long trọng. Cách chương.